Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rành tiếng chuông đờ ti của Lâm vang lên, phá tan bầu cô khí u ám. Quảng cáo, máy nói, sao rồi, lòng giật lấy đờ ti của Lâm và hét, dạ, từ khu rừng nguyên sinh đi vào khoảng 300 mét có một ngôi nhà bỏ hoang. Em đoán là bọn chúng ở đó, Khang giật mình nói một lèo, hừ, lũ khốn này, làm bà mất ăn mất ngủ. Chờ đấy, mọi ân đi thay đồ mau lên, phải xử lũ này mới đờ si. Nhi đứng bật dậy đi vào phòng thay đồ, vứt luôn dáng vẻ mệt mỏi kia đi, mọi ân ai cũng tràn đầy sức sống. Từ phòng tắm bước ra là một Nhi hoàn toàn khác. Nhi bước vào. Mái tóc hạt rẻ xoăn nhẹ đờ si cột cao lên, trên đầu đội mũ lưỡi chai vừa. Chôm đờ si của kỳ, áo da bó lửng đến cặp quần, găng tay sỏ ngón đen, quần da đen bó sát chân đi đôi bút cao gót đen. Cô bé đã sẵn sàng đạp vào mặt mấy thằng đã khiến cô bé mất ăn mất ngủ rồi. Vũ vẫn bộ vest trắng thanh lịch, kỳ vest xám da dáng đại ca mafia, phong vest đen mang mùi bóng tối, Lâm vest nâu lãng tử, long vest xanh nước biển đậm sang trọng. Còn Phương thì một áo sơ mi caro xanh da trời, sơ vin quần jean, chân đi đôi sang đan cao gót màu đen trông vô cùng gọn gàng và năng động. Tất cả đã sẵn sàng. Quảng cáo, cách chương.